Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 580. Thần Minh nhìn hướng về chính mình đánh tới dị tộc. Tịch Ly đạm mạc đôi mắt, không thấy một tia dao động, con kiến, khinh thường. Cao cao tại thượng, Tịch Ly giơ tay, trong phút chốc. Toàn bộ thiên hàn bí cảnh vì này một tĩnh. Liền cái khe chỗ tiếng gió tựa hồ đều ngừng lại, phất tay, toàn bộ thế giới lại lần nữa động lên, xôn. Sao? Oanh! Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, toàn bộ thiên hàn bí cảnh núi sông rung chuyển, áo đen dị tộc cặp kia trừng lớn. Đôi mắt, chỉ nhìn đến Tịch Ly giữa trán kia tản mát ra ánh sáng nhạt ấn ký, sau đó thần thức hoàn toàn mất đi. Ý thức thân thể ở trong phút chốc hôi phi yên diệt, oanh. Răng rắc, toàn bộ thiên hàn bí cảnh hoàn toàn sụp đổ, vô số thiên lôi tụ tập. Cảm nhận được thiên hàn bí cảnh trung tàn hồn sau. Càng thêm tàn sát bừa bãi, đạm mạc Tịch Ly nhìn thoáng qua trong tay nắm cây đèn, nhìn đạo hư. Tử một đôi tay run rẩy lợi hại, người này. Tịch Ly từng bước một đi lên vạn thánh điện trung tâm, mỗi đi một bước. Tịch Ly dưới chân liền sinh trưởng ra vô số màu trắng hoa phiếm hơi hơi hồng quang. Thánh khiết trung mang theo yêu dã, mọi người ở Tịch Ly giơ tay kia một khắc. Thân thể phảng phất đã bị định ở tại chỗ giống nhau, không thể động đậy, a. Số phận, Tịch Ly thanh lãnh thanh âm. Làm trong tay cây đèn run rẩy càng thêm lợi hại, nhắm mắt lại. Tay hơi hơi dùng sức, phanh. Cây đèn hoàn toàn hóa thành vô số lưu quang, Tịch Ly lại lần nữa mở mắt ra. Trong mắt kim quang tan đi, chủ nhân. Thiên thương có chút lo lắng thanh âm ở thức hải vang lên, Tịch Ly thấp thấp lên tiếng, thiên thương. Lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ Tịch Ly bị đoạt xá. Hoặc là Tịch Ly trong thân thể sinh hoạt hai cái hồn phách. Mà cái kia hồn phách so với Tịch Ly càng cường đại hơn. Chính là xem Tịch Ly hiện giờ dáng vẻ này. Rõ ràng không phải như vậy. Tịch Ly chính mình hẳn là biết chuyện này, Tịch Ly đương nhiên biết. Kia một cái khác chính mình. Nàng là biết đến, cái kia nàng. Đã là nàng. Lại cũng không hoàn toàn là nàng, chỉ là ở vu tộc huyết mạch thức tỉnh thời điểm. Bên huyết mạch bị áp chế. Cái kia nàng, liền sẽ xuất hiện bởi vì vu tộc, là thần tộc, là lạnh nhạt vô tình, mà hiện giờ nàng, là Tịch Ly, ở Tịch Ly không có hoàn toàn trở thành thần tộc kia một khác. Nàng đều là cá nhân tộc, có máu có thịt người. Toàn bộ thiên hàn bí cảnh bởi vì số phận biến mất. Hơn nữa vừa mới Tịch Ly ra tay, hoàn toàn bại lộ ở thiên kiếp dưới, đạo hư tử hợp với sở hữu tàn hồn đều cảm giác tự thân bị thiên. Lôi tỏa định, bọn họ là ở trong bí cảnh ẩn giấu thượng trăm vạn năm tàn hồn. Hiện giờ bị thiên lôi phát hiện, hôi phi yên diệt có lẽ đều là nhẹ. Không nói được còn phải chịu một phen lôi kiếp chi hình, đạo hư tử sắc mặt đã thương bạch vô cùng. Có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Bọn họ lại khôi phục tự do. Chính là hiện giờ. Này hết thảy đều đã hình thành kết cục đã định. Bọn họ sở làm sở hữu sự tình. Cũng chưa. Tương lai phù không chín giới là như thế nào. Muốn gặp phải cái gì. Đều không hề là bọn họ có thể nhúng tay. Bọn họ cũng làm không được cái gì. Hiện giờ khả năng đều đã tự thân khó bảo toàn. Cảm nhận được ngực buồn. Đạo hư tử nhắm đôi mắt càng thêm run rẩy, số phận hủy diệt. Nhìn phiêu phiêu đãng đãng linh quang. Tịch Ly nhẹ nhàng thở dài một hơi, tay phải hơi hơi một phủi đi. Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, lại trợ ta một phen đi. Ngô lấy chư thần hiệu lệnh. Đại đạo 3000, thiên địa vận cơ. Về, máu tươi rừng ở xuất hiện kim sắc phù văn thượng. Làm kim sắc phù văn càng thêm lóa mắt, đạo hư tử nhắm đôi mắt. Đột nhiên mở, nhìn bị kim quang bao vây Tịch Ly, nàng đây là muốn làm cái gì? Tịch Ly sắc mặt có chút tái nhợt, vô lực nhanh chóng vận chuyển. Trong cơ thể linh lực ở nhanh chóng biến mất oanh. Toàn bộ phù không đại lục bắt đầu lay động lên, vẫn không cái khe tựa hồ vỡ ra càng thêm lớn. Chút, lão tổ, vô lực còn ở sói mòn. Thường diễn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, rốt cuộc là cái gì? Lại đã xảy ra cái gì? Thế nhưng yêu cầu nhiều như vậy linh lực cùng vu lực. Liền hắn đưa đi linh lực cùng vu lực đều không đủ sao? chỉ là sự tình đều tới rồi hiện giờ nông nỗi. Đương nhiên không thể lui về phía sau. Mà giờ phút này, một mảnh trong hư không, vô số thời không trường hà xuyên qua, không gian lỗ hổng, hợp với không gian gió lốc thiên thạch, nhanh chóng xen kẽ mà qua, chỉ để lại từng đợt ong ong đinh tai nhức óc thanh âm, thùng thùng. Đột nhiên, một khối thật lớn thiên thạch phá khai hai khối dựa gần nó cục đá, hướng về phía trước giật. Giật nhiễu loạn chung quanh cục đá vận hành quỹ đạo, làm này phiến trong hư không thiên thạch đã xảy ra quy mô nhỏ hỗn loạn, tôn giả, chuyện gì? Nơi đó, gần nhất đã xảy ra một lần quy mô nhỏ thiên thạch hỗn loạn hiện tượng, uống trà áo bào trắng lão. Giả động tác không ngừng, nhưng điều tra rõ nguyên nhân. Không có, nơi đó, từ ngàn vạn năm trước bắt đầu, liền trở thành không người vùng cấm, chính là bọn họ những người này cũng không dám bảo đảm. Có thể tồn tại đi vào. Tồn tại ra tới, áo bào trắng giả thấy không rõ bộ dạng. Phảng phất quanh thân đều bị mây mù che lấp, buông chén trà. Bấm tay tính toán, mày phồng lên, tôn giả. Thiên mệnh, không thể cháy, rõ ràng là ngàn vạn năm cục. Hiện giờ lại xuất hiện biến kém, rốt cuộc là xuất hiện cái gì biến số, liên thiên mệnh đều dám. Động đạo hư tử nhìn Tịch Ly, một đôi mắt từ nguyên bản u ám, cho tới bây giờ lóa mắt. Cả người đều có chút run rẩy, một trương mặt già thoạt nhìn càng là có chút điên cuồng, đạo hư tử như thế nào có thể không run rẩy, không kích động, số phận hủy hoại, chính là phù không chín giới lại không có nghênh đón nguyên bản lường trước hắc ám, mà hết thảy này. Trước mặt người này, không, thần tộc hậu duệ, là nàng thay đổi này hết thảy, nhìn vô số linh quang lại lần nữa tụ tập. Hướng về phù không chín giới tứ phương mà đi, nhìn Tịch Ly càng ngày càng tái nhợt sắc mặt. Đạo hư tử không hề do dự, phi thân tiến lên, trong tay sở hữu hồn lực, tụ tập, hướng về Tịch Ly mà đi. Tịch Ly trong cơ thể thiên thương đã xuất hiện, chính là kia cổ hồn lực lại. Không có công kích Tịch Ly, mà là quanh quẩn Tịch Ly chém ra linh lực phù văn càng thêm lóa mắt chút, lăng vũ thần thấy. Vậy. Nhìn Tịch Ly ánh mắt cũng có chút phức tạp, người này. Nếu là thần tộc hậu duệ, giữa trán kia mạt ấn ký, hắn sẽ không quên. Đó là đã từng toàn bộ trời cao 3000 giới nhất sùng bái đồ vật, trong tay hồn lực cũng hướng về Tịch Ly mà đi, mặt khác mấy cái tàn hồn, cũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong tay hồn lực cũng hướng về Tịch Ly mà đi, hiện giờ số phận bị hủy. Thế giới này lại nghênh đón một cái thần minh, có nàng ở. Thế giới này thiên đạo quy tắc đều đem sẽ bị tăng mạnh. Những cái đó bị phong ấn dị tộc. Hiện giờ sợ là chỉ có thể đủ ở kia phong ấn nơi chậm rãi phí thời gian, mặt khác mấy cái áo đen giả. Sắc mặt khó coi muốn chết, chính là hiện giờ Tịch Ly quanh thân đã hội tụ một đám tàn hồn, còn có. Những cái đó nguyên bản thiên hàn bí cảnh trung lợi hại đồ vật thần minh hậu duệ đâu. Này vạn vật đều thích tồn tại. Giờ phút này bọn họ căn bản không làm gì được Tịch Ly nửa phần. Hơn nữa muốn đào tẩu, đều bị thiên lôi tỏa định, có cái này thần minh. Nơi này thiên lôi, đều con mẹ nó mang theo cửu thiên thần lôi hơi thở. Đây là đối với bọn họ loại này phong ấn thượng trăm vạn năm hồn nhất khủng bố tồn tại. Hết chương.